Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373, chương 1374, sinh tử liên sát. Đây chính là bị thương cảm giác sao? Phong Vô Nhai giật giật xương vỡ vụn tay trái, lau mép một cái máu tươi, cuối cùng nở nụ cười. Ha ha ha, bao lâu chưa từng cảm thụ loại cảm giác này. Nếu không phải ngươi xuất hiện, ta đều nhanh quên thân thể thống khổ mùi vị. Hắn hai mắt ngoan lệ, thần sắc bộc phát tàn bạo cùng khát máu. Phong Vô Nhai bước chân đạp một cái, lấy càng kinh khủng hơn tốc độ chủ động xông về An Lâm. Đồng thời cánh tay trở nên đen nhánh không dứt, trận trận liên đảo chân ý ra bên ngoài khuếch tán. Hoành, Phong Vô Nhai cùng An Lâm rồi hướng đánh một quyền. An Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, Phong Vô Nhai lực lượng so với trước kia cường đại không ít. Sau đó, Phong Vô Nhai lại bị An Lâm đánh bay. Hắn thân thể nặng nề đụng vào kết giới thượng, lại vừa là một trận mãnh liệt rung rung. Phong Vô Nhai ha ha cười to, tiếp tục bước chân đạp một cái, đánh về phía An Lâm. Hướng về phía An Lâm lại vừa là một quyền. Hỏa thần mô thức hạ An Lâm nơi nào sẽ sợ sáp lá cà. Trực tiếp quả đấm đối quyền đầu, mãnh liệt va chạm nổi lên, dư âm năng lượng không ngừng đánh thẳng vào chung quanh kết giới. Tiên Vương Phong Vô Nhai lần nữa thân thể bị đánh phi, đụng vào kết giới trên. Tiên Vương, ngươi chỉ có loại trình độ này sao? An Lâm từng bước một đi về phía Phong Vô Nhai, thần hỏa bao phủ quanh thân, tựa như hỏa thần lâm thế, đốt sạch thiên địa. Ngươi còn như vậy nguy đi xuống, sẽ bị trong mắt ngươi con kiến hôi tươi sống đập chết rồi nha. Phong Vô Nhai phảng phất bị đâm đau đến cái gì nhạy cảm thần kinh một dạng chợt giống to. Ngươi mới liệt dương, ta muốn giết ngươi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ta nói hắn liệt dương sao? Hai tay Phong Vô Nhai bóp ra một cái kỳ lạ pháp quyết. Một vòng bạch liên lại xuất hiện ở trước người hắn xoay chậm chậm. An Lâm từ kia bạch liên bên trong lại cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức thánh khiết. Phong Vô Nhai hướng về phía bạch liên phun ra một ngụm tinh huyết. Sinh tử liên sát đệ nhất trọng, thuấn mệnh, bạch liên dính máu tươi, nhanh chóng trụy lạc trở tối, trở thành hồng trung mang hắc liên hoa. Đậm đà tử khí có sóng gợn khuếch tán, dường như muốn đem vạn vật sinh cơ đều thống thống bác ly. Chết đi, Phong Vô Nhai thần sắc ngoan lệ địa hét lớn một tiếng. Hồng trung mang hắc liên hoa đột nhiên quỷ dị biến mất ở trong hư không. An Lâm trong lòng đột nhiên xông lên một cổ hết sức kỳ quái cảm giác. Phảng phất kia đóa hoa sen không có biến mất một dạng, nó còn giống như sinh tồn ở nơi nào. Đúng rồi, sinh tồn ở ta tâm lý. Vô cùng cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ toàn thân. Hắn chậm rãi cúi đầu, phát hiện ngực vị trí trái tim có chút gồ lên, bền chắc không thể gãy thân thể, lại xuất hiện vết nứt, tim đột nhiên trở nên thật thoải mái. Thật sự muốn liền chết đi như thế, giống như hoa nở hoa tàn, sinh tử luân hồi, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. An Lâm cặp mắt có chút mê ly, Phong Vô Nhai lại tuét miệng cười. Chết đi, cứ như vậy đi chết đi. Hoành, tươi mới huyết bảo rách như huyết vụ. An Lâm vị trí trái tim đột nhiên nổ tung, nổ ra một cái cửa động khổng lồ, một đóa khát máu hắc liên lại xuất hiện ở hắn vị trí trái tim, thay thế trái tim của hắn, tản ra cực kỳ yêu dị quang mang. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đem toàn bộ người vây xem cũng giật mình. A, sao lại thế? Bạch y thượng tiên, từng cái tu sĩ kích động gọi nam tử quần áo trắng. Xa xa đỉnh núi một cái quần đỏ nữ tử, càng không để ý hết thảy bay về phía Trảm Tiên Thai. Hốc mắt phiếm hồng, lớn tiếng kêu An Lâm tên. A, thật là đau. An Lâm lúc này mới bị tan nát tâm can, cảm giác đau lan khắp toàn thân. thống khổ che ngực, vô tận cảm giác đau điên cuồng kích thích hắn thần kinh, để cho hắn cơ hồ ngất xỉu. Ha ha ha, Bạch Y Thượng Tiên, đây là ta hao phí trăm năm tu vi thi triển sinh tử liên sát. Nhất niệm là được định sinh tử, chỉ cần ta ở Hắc Liên nhất giới bên trong, ta là có thể để cho sinh tử liên sát giết trong chớp mắt đoạt mệnh liên. Nở rộ ở bất kỳ địa phương, bao gồm ngươi nơi buồng tim. Phong Vô Nhai thấy tim nổ lên An Lâm, rốt cục thì vui vẻ cười lên, ngoan ngoãn trở thành ta Hắc Liên chất dinh dưỡng đi. Hiện ở loại tình huống này, coi như là thần cũng không cứu được ngươi rồi. An Lâm biết, Phong Vô Nhai nói không tệ. Thay thế tim Hắc Liên, không gần như chỉ ở điên cuồng chiếm đoạt hắn sinh mệnh lực, còn có cực mạnh phong trấn hiệu quả, để cho hắn căn bản sử không ra bất kỳ lực lượng. Hắn hiện tại trạng thái, chỉ có thể chờ đợi chết. Khinh thường a, quả nhiên, không có bất kỳ một cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng là nhỏ yếu. Từng cái hợp đạo siêu cấp đại năng cũng có quỷ thần khó lường oai. Cũng tỉ như Phong Vô Nhai, trong lúc bất chợt văng ra một cái bí pháp, cũng có thể đưa hắn đưa vào sinh cơ trong lúc nguy cấp. An Lâm không nghĩ nhanh như vậy ném vương nổ. Hắn còn muốn trước lộ ra Phong Vô Nhai sâu cạn, lấy Phong Vô Nhai coi như kiểm nghiệm thực lực bản thân đối tượng. Lại không nghĩ rằng Phong Vô Nhai đột nhiên ném cái vương nổ, đem hắn tim cho nổ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? An Lâm đưa ra chiến nguy nguy thủ, muốn đem bên trong tim Hắc Liên bạt trừ. Nhưng Hắc Liên thay thế trái tim của hắn, thâm căn cố đế, hắn ở trạng thái suy yếu hạ, liền kích thích Hắc Liên lực lượng cũng không có. Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? An Lâm mặt đầy không cam lòng, nhưng không cách nào ngăn cản sinh mệnh trôi qua, mặt mũi cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô cằn nếp nhăn. Tử vong cho tới bây giờ cũng sẽ không thương tiếc bất kỳ sinh linh. Nó thật phủ xuống thời điểm sau khi mới biết giờ phút này có bao nhiêu vô lực cùng tuyệt vọng. Đang lúc này, một đạo hắc mang đột nhiên từ sau người nhảy ra, sau đó lấy tốc độ cực kỳ nhanh đâm về phía An Lâm tim. Xích, cực hạn phong mang xuyên thấu nở rộ Hắc Liên, đem Hắc Liên quậy đến nát bấy. Cái gì? Sắc mặt của Phong Vô Nhai đại biến, An Lâm giống vậy mặt đầy khó có thể tin nhìn về phía mình ngực. Nơi đó đang cắm một thanh đen nhánh như mực trường kiếm. Tiểu ta, hắn cười, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ngã ngồi xuống đất, một cái tròn trịa viên ụp ụp tiểu cô nương bỗng nhiên xuất hiện. Tay nhỏ trắng nộn nắm chặt thắng tà kiếm, rút ra, sau đó xoay người, lạnh lông mi vi thiêu, nhìn về Phong Vô Nhai, đánh tân tấn hợp đạo, thiếu chút nữa đem mình đánh chết, thật mất thể diện. Nghe tiểu tà hơi lộ ra trách cứ lời nói, An Lâm chỉ đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, từ nạp giới lấy ra ba miếng tiên đan, trực tiếp dập đầu vào bụng bên trong, tim đều bị nổ. Thật may hắn Thanh Mộc Trường Sinh công pháp đã luyện tới đệ tam trọng, có trong thời gian ngắn kéo dài tánh mạng năng lực, nếu không vừa mới kia một chút là có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Ở một bên, An Lâm ngồi tĩnh tọa, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp điên cuồng thúc dục, tiêu hóa ba miếng tiên đan cường hãn sức thuốc, nhanh chóng tu bổ thể nội thương thế. Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt của Phong Vô Nhai đại biến, cực kỳ kinh ngạc nhìn tiểu tà, liền kiếm linh cũng chưa từng thấy nhà quê. Tiểu tà mặt đầy ghét bỏ, kiếm linh, đó là vật gì? Kiếm có linh còn có thể hóa thành thật thể. Phong Vô Nhai kinh hãi, hắn có biết nói chuyện đồ vật, nhưng xưa nay chưa thấy qua có thể trực tiếp biến thành sinh mệnh nhảy ra đồ vật. Đúng, liên quan tới chuyện này thì phải từ thiên địa lúc này linh vận bắt đầu nói đến. Tiểu tà thấy Phong Vô Nhai mặt có nghi ngờ, liền thao thao bất tuyệt cho đối phương phổ cập khoa học. An Lâm thầm nghĩ làm trông rất đẹp. Như thế kéo dài thời gian, chính hợp hắn ý, hắn vội vàng nắm chặt cơ hội chữa thương. Khí huyết bộc phát dồi dào, một cái tim hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện. Tiên Vương Phong Vô Nhai không phải người ngu, thấy An Lâm len lén chữa thương, lập tức giận tím mặt, cũng không để ý nghe tiểu tà giải thích, trực tiếp đánh về phía An Lâm. Nếu muốn khi dễ hắn, trước quá cửa ải của ta. Tiểu tà tay cầm thắng tà kiếm ngăn ở trước người An Lâm, chủ động huy kiếm chém về phía Phong Vô Nhai. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.